Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Vui vẻ áp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi cùng Gia Cát Mỹ Lệ thật sự có liên hệ máu mủ sao? Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười hỏi. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, nói: Có à, ông nội ta là ông ngoại nàng, mẹ nàng là cô ta, làm sao đột nhiên muốn hỏi tới cái vấn đề này tới? Không có, ta chỉ là có chút buồn bực. Tại sao ngươi tốt như vậy, vừa đẹp lại thân thiện, nàng làm sao liền có chút kém cỏi đâu? Cùng ngươi so, ngay cả một sừng cũng kém hơn. Cũng đúng, vật này nhiều theo cha. Có lẽ cha nàng cùng nàng vậy, trời xanh liền tương đối đồ gây rối. Không đúng, cha nàng cũng là di truyền ông nội nàng gen, đồng lứa bối truyền xuống. Lý Trí cười nói, phốc suy. Đông Ánh Tuyết không nhịn được bật cười, trắng hắn mắt, nhẹ giọng mắng, bớt ở chỗ này tổn hại người. Ngươi tốt được chưa, Đức Hạnh, ta có thể cùng ngươi nói xong rồi à? Gia Cát Mỹ Lệ, nhưng mà ta em gái họ ngoại, ngươi ngay trước ta cái này chị họ ngoại, nói nàng nói xấu, ta quay đầu liền cho ngươi tiết lộ ra ngoài. Tạm biệt à, Lý Trí cười cầu xin tha thứ. Bất chi bất giác hàn huyên tới sau nửa đêm. Đông Ánh Tuyết ngáp một cái, nói, điện thoại di động đã hết pin, lúc trời cũng không còn sớm. Ngày mai ngươi vậy tiệm cơm nhỏ không phải còn muốn khai trương sao? Sớm nghỉ ngơi một chút, tỉnh ngày mai không lên nổi không tinh thần. Lý Trí nhìn lên đồng hồ, đã qua nửa đêm 12 giờ, thời gian trôi qua thật mau. Vậy được, cùng ngày mai gặp mặt trò chuyện tiếp. Sau khi cúp điện thoại, nói trước Lý Trí, đều đã nửa đêm, ở cho ai gọi điện thoại cũng có chút không thích hợp. Suy nghĩ một chút, biên tập một cái tin nhắn ngắn tin tức, phát ra, đại khái ý chính là ngày mai mình tiệm cơm nhỏ thử buôn bán. Địa chỉ ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện, tên gọi Trụy Tinh Lâu, buổi trưa không chuyện, cứ tới đây cổ động vân vân, còn như có tới hay không, vậy thì nhìn đối phương ý nguyện cá nhân, có thể tới tốt nhất, không đến cũng không bắt buộc, bớt đi người, còn ăn ít một phần, tiết kiệm tiền. Phát tin tức lúc này chọn Gia Cát Mỹ Lệ, Tô Phỉ Nhi, còn có Hắc Tử tên chữ. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là chọn liền Mộc Tiểu Mỹ tên chữ. Từ trong lòng nói, Lý Trí thật ra thì không muốn để cho Mộc Tiểu Mỹ tới. Nàng quá dính người, sợ con bé này cùng Đông Ánh Tuyết gặp mặt, sẽ phát sinh chút gì. Đến lúc đó hắn coi như đau đầu, nhưng là muốn không lưu tâm đi, cũng tỏ ra không nói được. Mộc Tiểu Mỹ cái này Lý Trí biết tất cả mọi người bên trong, đối với hắn có ân nhất người, cũng là Lý Trí nhất hẳn báo đáp. Người ta có tình có nghĩa, Lý Trí cũng không thể không phải đồ. Liên quan tới Trụy Tinh Lâu sự việc, nàng là biết. Thôi, kêu đi, thật ra thì cũng không có chuyện gì tình. Đông Ánh Tuyết biết mình là đức hạnh gì, Mộc Tiểu Mỹ rõ ràng hơn. Theo Đông Ánh Tuyết cùng Mộc Tiểu Mỹ nóng nảy, dù là trong lòng ở làm sao mất hứng, ngay trước người ngoài mặt, chắc chắn sẽ không cho Lý Trí đùa bỡn sắc mặt. Gia Cát Mỹ Lệ đoán chừng Đông Ánh Tuyết bên kia còn biết gọi điện thoại, nhất định sẽ đi. Ngược lại là Tô Phỉ Nhi, có chút không rõ được, có đi hay không theo nàng tốt lắm. Hắc Tử một mực lưu lại ở thôn đảo đầu cá giúp theo xem hãng chế biến bên trong sự việc. Có thời gian không gặp, vừa vặn gọi ra, thôn đảo đầu cá bên kia hãng chế biến, quay đầu để cho Tô Phỉ Nhi phái người đi qua quản lý. Hắn chuẩn bị đem Hắc Tử gọi ra, làm điểm khác, hắn cùng Đồng Tiểu Nhu đều là cùng Lý Trí sớm nhất người. Lại là Đồng Tiểu Nhu sư đệ, quan hệ ở trên nhất định là muốn điểm chính đối đãi. Đông Ánh Tuyết nằm ở trên giường, chừng nghiêng trở lại, có chút mất ngủ. Đối với Lý Trí người này, hiểu càng nhiều, tâm lý đánh giá không giảm ngược lại tăng, có tự tin, có hăng hái, trên mình cái loại đó không sợ trời không sợ đất, lại không chịu thua tinh thần. Nàng rất thưởng thức, dáng vẻ mặc dù không phải là quá đẹp trai, nhưng cũng không xấu xí. Tướng mạo của nam nhân tại thứ yếu, nội hàm trọng yếu nhất, dựa vào mặt không có thể ăn cơm. Người phụ nữ mặc dù đầu tiên nhìn thường thường là mặt, nhưng là tiếp xúc trường cửu, thưởng thức thường thường là trên người nam nhân mị lực cùng nhân cách. Duy nhất để cho nàng không thích là lý trí cái loại đó đa tình tính tình. Quá phong lưu, không chuyên nhất, nếu như không thể đổi mà nói. Đông Ánh Tuyết không biết mình có thể hay không thông cảm liền hắn. Thuộc về nàng người đàn ông, liền cần phải cho thuộc về nàng một người. Đông Ánh Tuyết có thể cho phép người khác phạm lỗi, nhưng cho không thể người kia một mực sai đi xuống. Lắc đầu một cái, trong lòng thở dài, nàng cũng không biết mình là thế nào. Biết lý trí có chừng hai cái nhiều tháng chứ. Thật giống như đặt ở trên người hắn tâm tư càng ngày càng nhiều. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng à. Dùng em gái họ, ngoại, Gia Cát Mỹ Lệ nói về. Tư Xuân, si mê, là xa vào điềm báo trước. Bị tình yêu che đậy người phụ nữ, cũng sẽ biến thành đứa ngốc. Mình sẽ biến thành đứa ngốc sao? Đông Ánh Tuyết không biết, nàng cũng không muốn biết, nhưng là nàng có chút nhớ nhung biết, bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, hôn, thậm chí vuốt ve là loại dạng gì cảm giác. Tô Phỉ Nhi ngủ tương đối trễ, nàng đã từ trong nhà trọ dọn ra ngoài tới, ở Hải Thành mướn một bộ nhà trọ mắc tiền, trừ trong trường học có mấy chị em gái tốt. Cuối tuần sẽ tới làm nhục một phen bên ngoài. Bình thường chỉ có chính nàng ở. Cá viên vui vẻ không thể nói bị cá viên rạng rỡ áp chế. Tình huống mặc dù nói có chút chuyển biến tốt, nhưng là dài này trước kia đi xuống, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nàng đang cố gắng nghĩ biện pháp thay đổi loại này hiện trạng. Mở chi nhánh nhịp bước đã chậm lại, cái này là không cho phép. Ba nhà tiệm mì mới đã đang sửa chữa. Lần này cá viên vui vẻ không có hẹp hòi. Bất kể là ở thuê cửa hàng mặt tiền, vẫn là sửa sang phương diện, cũng là tìm chuyên gia làm lại thiết kế qua. Nhưng là cá viên rạng rỡ bên kia tốc độ cũng không chậm. Ba nhà tiệm còn không có khai trương, đối phương đã cùng tới. Vẫn là sách lược cũ, dù là đánh không đè ép được cá viên vui vẻ, cũng không để cho cá viên vui vẻ tự do phát triển. Rất nhiều một cùng rốt cuộc dáng điệu, huống chi cá viên rạng rỡ ở kinh doanh phương diện, thua thiệt tiền cũng không nhiều, bao gồm số tiền kia, áp rạng rỡ, cũng còn được rất tốt. Ở phương diện này, Tô Phỉ Nhi học Triệu gia, hắn copy cá viên vui vẻ tiệm, vậy cá viên vui vẻ cũng copy cá viên rạng rỡ vậy bộ, áp. Ở Internet đưa vào hoạt động phương diện là cá viên vui vẻ thiếu sót cùng chưa đủ địa phương. Ngoài ra, Tô Phỉ Nhi đã đang gầy dựng cá viên vui vẻ mình, giao hàng, đoàn đội. Ở phía trên này, bao gồm di chuyển app phần mềm ở trên, đầu tư rất lớn, bởi vì là Tô Phỉ Nhi cảm thấy cái món này giao hàng phần mềm không những có thể làm mình sản phẩm, sau này còn có thể hướng ngang phát triển, thậm chí tiến quân, di chuyển Internet, lãnh vực. Bây giờ muốn những cái kia, còn có chút nhiều. Cái món này, vui vẻ, áp. Tạm thời mà nói, chủ yếu vẫn là phục vụ cá viên vui vẻ tiệm. Tuyên truyền ở trên cũng cùng cá viên rạng rỡ không thể so. Không lớn như vậy quảng cáo lực độ, cũng không bỏ tiền hoạt động. Người sử dụng đoàn thể tăng dài chậm chạp, toàn dựa vào cá viên vui vẻ trung thực khách hàng ở kéo theo. Hậu tích bạc phát, trước làm xong tự thân nói, cá viên vui vẻ hiện hữu 18 nhà chi nhánh, mỗi nhà chi nhánh trung bình xuống, có thể cho cá viên vui vẻ mang đến hơn 800.000 lãi dòng. Mỗi một tháng có chừng 1.500 tiền mặt lưu. Khoản tiền này 1/3 vùi đầu vào mở chi nhánh ở trên, 2/3 đập chúng, vui vẻ, áp phần mềm cùng giao hàng đoàn đội thành lập ở trên. Áp, vui vẻ, nhưng thật ra là độc lập ở cá viên vui vẻ tiệm ra đơn độc vận doanh công ty. Như vậy có thể thấy được, Tô Phỉ Nhi rất coi trọng nhà này diễn sanh chi nhánh công ty. Tứng tưng, Tô Phỉ Nhi đang viết tháng sau bày kế lúc này trên điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn. Ngắn tin tức, vừa vặn nàng cũng có chút miệng khát, đem đã sớm thả lạnh cà phê, bưng tới uống một hớp, sau đó mới đem điện thoại di động lấy tới, mở khóa nhìn nội dung phía trên. Tin tức là Lý Chí phát tới. Nội dung sao? Tiệm cơm nhỏ khai trương, mời nàng đi cổ động. Nhìn Tô Phỉ Nhi mắt trợn trắng, loại chuyện này gửi tin nhắn thông báo, chẳng lẽ không phải gọi điện thoại, hoặc là trước mặt qua nói một tiếng sao? Đem mình làm người nào? Vốn là không muốn để ý tới, nàng nhìn Lý Chí tên kia cũng phiền, có thể không gặp hắn tốt nhất, mắt không gặp lòng không phiền. Có thể trong công ty có một số việc ở trên, còn thế nào cũng phải Lý Chí tới ký tên không thể. Không có hắn người ông chủ này trao quyền, Tô Phỉ Nhi mình nói chuyện cũng không tốt khiến cho khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện. Chủy in lâu, Tô Phỉ Nhi không khỏi cười lên. Tên này, khởi danh tự này, đem tiệm cơm nhỏ lại mở ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện. Hiển nhiên là muốn cùng Triệu gia mở oán hận à. Thật không biết hắn là ngu xuẩn hay là thật ngu xuẩn. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan ở Hải Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, sớm đã là ăn uống giới số 1 làm ngọn cấp thực phủ. Hắn dựa vào cái gì cùng người ta cứng rắn đụng? Đây không phải là mình làm đạp mình sao? Không được, ngày mai phải đi, nói không chừng còn có náo nhiệt tốt nhìn đâu. Lý Chí là Lý Chí, nàng Tô Phỉ Nhi là nàng Tô Phỉ Nhi. Mặc dù Lý Chí là cá viên vui vẻ ông chủ, có thể Lý Chí ra không ra xấu xí, cùng nàng có quan hệ thế nào? Suy nghĩ một chút, trên mép vểnh lên mỉm cười thuận tay vẫn còn cho Lý Chí trở về một cái tin nhắn ngắn tin tức. Cảm ơn ông chủ thịnh tình hỗ trợ, ngày mai tất đến. Tô Phỉ Nhi duỗi người, tắt máy vi tính, đứng dậy ngủ, mình làm việc chết bỏ vì gì đây? Thức đêm đối với một người phụ nữ mà nói là lớn nhất sát thủ. Nàng cũng không muốn bởi vì là một cái phá công ty cá viên vui vẻ, đem mình thanh xuân cũng nhập vào, thật sớm thành một hoàng kiểm bà. Ông chủ cũng không để tâm, nàng cái này, cổ đông nhỏ, cần gì phải đi liều mạng? Không đáng giá, không đáng giá à? Mở chốt tận toàn tủ, Lý Chí từ trong tủ sát đem vậy cái cấp yếu ớt tinh tế hạch từ bên trong lấy ra, thẻ đến cửa máy bay bỏ túi phía trên, cắm điện vào tinh tế thương minh tư nhân phòng giao dịch, hoàn ngành chế tạo thương cấp yếu ớt. Lý Chí, trong phòng khách tiếng cơ giới vang lên. Lý Chí từ quang môn bên trong đi vào. Anh trụ tử mở mắt ra, di động tới. Lý Chí ở tinh tế thương minh ở giữa cấp bậc, vẫn là chế tạo thương, cấp yếu ớt, cũng không có phát sinh thay đổi. Hắn ở công xưởng trong thế giới tài sản trị giá đã kém cũng không đạt tới 20 tỷ Mỹ Kim. Trên lý thuyết mà nói, hắn ít nhất có thể thăng cấp đến chế tạo thương, trung cấp, trình độ. Xem ra công xưởng trong thế giới tài sản, nếu như không bắt được trong thế giới hiện thật tới, cũng sẽ không bị tinh tế thương minh ghi chép ở đương. Tinh tế thương minh thủ đoạn thông thiên, nhưng giam không quản được công xưởng thế giới bên trong đi. Cái này ngược lại là để cho Lý Chí yên tâm không thiếu. Anh trụ tử, gần đây có hay không ta tin tức cần? Lý Chí ngồi vào vậy tấm đồ sộ đại kim trúc làm việc trên ghế, hỏi bên người đứng anh trụ tử. Anh trụ tử nói, có mấy thì thích hợp ngài bây giờ có thể tiếp lấy nhiệm vụ tin tức. Bất quá liên lạc ngài cũng không có được đáp lại. Nhiệm vụ đã bị những thứ khác chế tạo thương dành trước đón đi. Lý Chí gật đầu một cái. Đối với lần này không hề kỳ quái anh trụ tử. Hắn trước đoạn thời gian một mực bận bịu Trụy Tinh lâu cùng công xưởng trong thế giới sự việc. Dù là nhận được tin tức, cũng không có tiếp lấy. Đều là một ít chút tiền. Lý Chí bây giờ đã có điểm coi thường. Biết, những thứ khác đâu? Anh trụ tử lắc đầu. Những thứ khác không có chuyện gì. Giúp ta tìm kiếm một chút. Một người huấn luyện dụng cụ. Muốn sản phẩm khoa học kỹ thuật cấp 3 trình độ trở lên. Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Được, xin chờ một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuyencv.com/chéo-nsa-nối-tia-nối-cua-nối-sau-nối-tsong-mat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.